Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 7. Nghe nói thiếu gia nhị thúc muốn tới biệt thự làm khách. Không biết là bởi vì sao, ta cũng nghe nói. Quản gia Lộ ra nói có thể là tưởng khảo nghiệm hai vị thiếu gia năng lực. Sau đó đem ra Hàn tập đoàn giao đến bọn họ trên tay. Xem như lão gia trước khi chết tâm nguyện, vị này nhị thúc thật sự là có khả năng a. Từ lão gia qua đời sau liền đem ra Hàn tập đoàn quản lý tốt như vậy. Hiện tại quyết định giao cho chất nhi nhóm, giống như cũng không có bất kỳ bất mãn. Ra Hàn tập đoàn như vậy kiếm tiền, chậc, ta nghe đại thiếu gia lái xe nói, tập nhị thiếu bản thân là có công ty. Hơn nữa này công ty một điểm cũng không nhược, so ra Hàn tập đoàn còn có thể kiếm tiền, cho nên làm sao có thể ham ra Hàn tập đoàn đâu. Bất quá ta cũng cảm giác hắn thuộc loại người hiền lành loại hình, kế tiếp lời nói. Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng sẽ không nghe đi vào, nàng ngồi ở trên bồn cầu, đang ở nghe hệ thống nói chuyện, hệ thống ý tứ phi thường đơn giản, vừa rồi kia hai nữ nhân miệng mặt tập nhị thúc tập phàm nghị. Chính là nàng vị diện này tiến công chiếm đóng đối tượng. Làm 30 tuổi còn chưa kết hôn lớn tuổi Hoàng Kim Kim Cương. Cùng 16 tuổi Kim Ngôn Ngôn. Này tuổi kém, không đề cập tới cũng thế. Bất quá này tiến công chiếm đóng đối tượng tính cách cư nhiên là thuộc loại cứng nhắc đứng đắn. Người hiền lành, cho nên, làm cho hắn cùng bản thân trên danh nghĩa chất nữ nhị yêu đương. Tựa hồ lại càng sâu Mộ Ngôn Ngôn tiến công chiếm đóng khó khăn. Đối này, hệ thống chỉ nói, nếu điểm ấy khó khăn đều không có, ngươi còn muốn làm chút gì đó. Cũng là nha, không tật xấu, Mộ Ngôn Ngôn chỉ có thể bản thân nghĩ biện pháp. Giờ phút này, cửa toilet truyền đến gõ cửa thanh âm, là vừa mới luôn luôn đi theo của nàng nữ giúp việc. Tiểu thư, ngươi đã khỏe sao? Hỏi để ý như vậy cẩn thận. Nói trắng ra là chính là ở hạn chế nàng đi toilet thời gian. Mộ Ngôn Ngôn không chỗ châm chọc, chỉ có thể lên tiếng trả lời, chuẩn bị đi ra ngoài, mà nàng rốt cục rời đi sau. Hai bên trái phải tiểu trong gian đi ra hai cái đồng dạng mặc nữ giúp việc phục nữ nhân. Cho nhau liếc nhau, đáy mắt đều là kinh hoàng, thiếu gia nhóm nói không thể ở tiểu thư trước mặt thảo luận gì sự. Vừa mới, thiên. Thật là khủng khiếp, hai nữ nhân cuống quýt bỏ chạy. Mộ Ngôn Ngôn một ngày này kế tiếp tâm tư cũng không ở vẽ tranh cùng châm chọc hai huynh đệ thượng. Nàng ở suy xét như thế nào cùng tập nhị thúc đáp thượng quan hệ. Tiến công chiếm đóng của hắn đồng thời cũng có thể chạy ra sinh thiên. Mà hai huynh đệ không cho nàng thấy bọn họ không có quy định quá ngoại nhân. Này một cái quy củ đầu tiên liền chặn rất nhiều tình huống phát sinh. Cho nên, tối hàng đầu, là muốn nhường tới nơi này làm khách tập nhị thúc chủ động đưa ra muốn gặp nàng. Xoát xoát hảo cảm độ cái gì, còn có thể bán Thamani này ý nghĩ là không tật xấu. Vì thế buổi tối ăn cơm thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn chịu đựng bản thân trong lòng khó chịu, dè dặt cẩn trọng cùng tập Nghệ Hàn đưa ra yêu cầu. Nhị ca ca, ta có thể đổi cái phòng sao? Mấy ngày nay nàng quan sát qua. Tập Nghệ Hàn người này so với tập Nghệ gia mà nói. Càng dung nàng điểm, cũng chính là càng tùy ý. Cùng hắn lược thuật trọng điểm cầu, hẳn là càng dễ dàng bị nhận. Nhưng giờ phút này, tập Nghệ Hàn nhưng cũng không hiểu. Hỏi, tiểu Ngôn Ngôn vì sao tưởng đổi phòng gian đâu? Mộ Ngôn Ngôn sắc mặt trắng bệch, xuất hiện một chút bi thương. Mấy ngày nay ta cuối cùng là làm ác mộng, trong cái phòng kia. Giống như ba mẹ luôn đang nhìn ta giống nhau, nói có lỗi với ta. Ca ca, ta không biết cái gì ý thứ tập Nghệ Hàn ánh mắt lập tức chính là biến đổi. Nắm lấy không chừng lời này kết quả là có ý thứ gì? Chẳng lẽ nói, cách thế cha mẹ nhận thấy được bọn họ huynh đệ lưỡng muốn làm cái gì? Vì thế ở cùng Kim Ngôn Ngôn xin lỗi. Hết chương.